Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, chồng chưa cưới, bạn trai cũ, họ hàng và đồng nghiệp của Phùng Sơ Tuyết đều là đối tượng điều tra trọng điểm. Rất có thể người hạ độc vào thuốc mỡ là người thân với Phùng Sơ Tuyết. Bây giờ mượn chuyện báo cảnh sát này, tiện thể lấy dấu vân tay của những người này. Vừa hay, ngay cả khi vụ án này không phải là G.I.E.C người, thì những mẫu vân tay này cũng có thể được nhập vào kho vân tay địa phương. Mở rộng dung lượng kho vân tay, vừa khéo trong tỉnh đang muốn xây dựng kho vân tay, đang lo mẫu quá ít, anh ấy còn việc phải làm, không lại lâu. Loại báo án tranh chấp dân sự này vốn nên do cảnh sát địa phương xử lý, không cần cảnh sát hình sự tham gia. Nói xong chuyện này, anh ấy quay người cùng một cảnh sát hình sự khác rời đi. Phó trưởng đồn tiễn anh ấy đi, tự mình dẫn hai cảnh sát địa phương đến. Trước tiên nói với những người nhà họ Phùng. Được rồi, đều đến in dấu vân tay. Trước khi chưa làm xong biên bản thì ai cũng không được đi. Tạ đại cô, bà qua ơi, bà in trước. Ông ta không khách khí chỉ vào Tạ đại cô, bảo bà ta qua đây. La Chiêu vừa đi, áp lực tại hiện trường giảm đi không ít. Có người không muốn in dấu vân tay, liền nói với phó đồn trưởng. Tôi cũng không nói gì, không liên quan đến tôi. Sao lại bắt tôi in dấu vân tay? Phó trưởng đồn trừng mắt nhìn anh ta. Bảo anh in thì anh in. Sao lắm chuyện thế? Không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ ma gõ cửa. Anh không làm gì xấu, anh sợ gì? Người đó bị hỏi đến mức không nói nên lời, đành phải đi theo Tạ đại cô chờ lấy dấu vân tay. Phó trưởng đồn nhìn đồng hồ, sau đó lịch sự nói với ba của Lâm Linh. Bây giờ đã hơn 11 giờ tối rồi, để hai cô con gái nhà anh vào nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai còn phải dậy đi học, người lớn ở đây là được rồi. Ba Lâm cũng có ý này. Trước đó ông đã muốn để Lâm Linh và Lâm Giảo vào, nhưng Lâm Linh không vào. Bây giờ người Lâm Linh muốn xem đều đã xem rồi, không cần khuyên, tự mình kéo Lâm Giảo vào. Lúc này Lâm Giảo mới có cơ hội nói. Em không sao chứ? Bà ta nói bậy đấy. Em đừng để bụng. Lâm Linh định nói mình không sao thì bị vấp ngã, người lảo đảo. Lâm Giảo đỡ lấy cô mới đứng vững. Lâm Linh không nói nên lời, nghĩ thầm vận may của mình thật không tốt, đường bằng như vậy mà cũng ngã được. Cô có tâm sự, không muốn nói nhiều, lắc đầu, không sao, lời không hay em nghe nhiều rồi, người khác không dễ dàng ảnh hưởng đến em. Nói xong, cô vỗ tay với Lâm Giảo, trở về phòng mình, đóng cửa lại. Sau khi Lâm Linh vào phòng thì bắt đầu tìm kiếm manh mối. Cô lục tung các ngăn kéo, tìm kiếm sổ tay hoặc bất kỳ ghi chú nào có thể cung cấp thông tin về cuộc sống của nguyên chủ. Phó đồn trưởng lấy vân tay của tất cả mọi người, lại giáo dục mấy Tạ đại cô và mấy người ăn nói bậy bạ một trận. Cho đến khi Tạ đại cô nói xin lỗi ba mẹ Lâm Linh ngay trước mặt mọi người, phó đồn trưởng mới dẫn người rời đi. Cách chương.